Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1901, chương 1901, Tinh La Cung cung chủ. Cái kia kiếm quang xa xa mà đến, xé rách đại khí, sản sinh cuồn cuộn tiếng sấm, trận trận cuồng phong, cực kỳ mãnh liệt, hơn nữa cái kia kiếm quang xuyên qua không mà đến. Phảng phất vô số ngôi sao liền lên xuyên qua quá tinh không giống như vậy. Vô cùng óng ánh lóe sáng. Trông rất đẹp mắt, chỉ là cát đông húc, nhưng không thể không biết óng ánh đẹp đẽ. Hắn chỉ cảm thấy làm cái kia kiếm quang xuyên qua không mà khi đến. Một luồng cường đại sắc bén khí thế cũng theo tới. Này cường đại sắc bén khí thế mang theo ý giận ngút trời cùng sát ý. Để hắn có một loại da đầu đều muốn trong nháy mắt nổ tung cảm giác. Một luồng cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có ở đáy lòng đột nhiên dâng lên. Là Tinh La Cung trấn cung pháp bảo phi hồng lưu tinh kiếm. Là Tinh La Cung cung chủ tinh thiên kỳ. Tiêu Niên không quen biết thiếu cung chủ. Nhưng cũng hiển nhiên nhận ra lần này ngự kiếm mà đến người cùng này đem cực kỳ óng ánh lóe sáng. Phi kiếm, màu máu trên mặt một hồi diệt hết, một mặt sợ hãi kêu lên, kim đan hậu kỳ lão tổ, chúng ta tách ra trốn, cát đông húc trong đầu lóe lên, hầu như dù muốn hay không liền bay vọt trên đại bằng điểu kim giáp cương trên lưng. Cát đông húc một bay vọt trên đại bằng điểu kim giáp cương trên lưng, đại bằng điểu liền mở ra hai cánh, mạnh mẽ phiến động. Như một đạo màu vàng nhanh như tia chớp phóng lên trời. Cấp tốc bay cao, Tiêu Niên tự nhiên có thể thấy. Cát đông húc vừa nãy mặc dù có thể lấy thế lôi đình đánh chết thiếu cung chủ. Có không ít xuất kỳ bất ý cùng thiếu cung chủ tính toán sai lầm nguyên nhân ở bên trong. Trên thực tế hai cá nhân thực lực chênh lệch vẫn là có hạn. Toán là ở vào cùng một cái sức mạnh cấp bậc. Lại như hắn cùng thiếu cung chủ giống như, đều là cùng một cấp bậc, hắn chân nguyên pháp lực hùng hồn lớn mạnh một chút, thiếu cung chủ kiếm quyết lợi hại hắn rất nhiều, vì lẽ đó hắn rơi xuống hạ phong, nhưng tinh thiên kỳ cũng không giống nhau, hắn là kim đan hậu kỳ lão tổ, không chỉ có cao hắn một cảnh giới, hơn nữa sử dụng phi kiếm chính là Tinh La cung trấn cung chi bảo. Kiếm thuật cũng so với thiếu cung chủ lão lạt lợi hại rất nhiều. Có thể nói, thiếu cung chủ cùng phụ thân hắn tinh thiên kỳ căn bản không phải cùng một sức mạnh cấp bậc. Cho nên đối với cát đông húc đề nghị cùng cử động, Tiêu Niên không có chút nào bất ngờ, cũng lập tức đỡ phi kiếm, hướng về cát đông húc hướng ngược lại hóa hồng mà chạy. Trốn chỗ nào? Xa xa có một đạo lệ hát như tiếng sấm cuồn cuộn mà đến. Tiếp theo cái kia xuyên qua không mà đến phi kiếm lập tức chia ra làm hai. Phân lấy cát đông húc cùng Tiêu Niên đi. Chính là Tinh La cung không truyền bí thuật ngôi sao phân kiếm quang quyết. Phi kiếm như giống như sao băng xẹt qua bầu trời. Óng ánh rực rỡ, cát đông húc gặp phi kiếm như lưu sao xẹt qua bầu trời. Tốc cực nhanh, trong lòng hơi động, một chút kim chỉ từ hắn não đỉnh lao ra. Chính là kim long ấn biến thành kim kiếm. Này kim kiếm lao ra, cũng không phải đi chống đối hướng cát đông húc bay vụt đến một đạo kiếm quang. Mà là đón lấy cái kia bắn về phía Tiêu Niên một đạo kiếm quang. Muốn chết, một đạo tiếng quát lại vang lên. Tiếp theo một bóng người rốt cục hiện ra ở bầu trời. Chính là một vị xương gò má nhô ra, mũi ương, mắt ánh sáng sắc bén như kiếm, thân hình cao lớn nam tử, chính là Tinh La cung cung chủ tinh thiên kỳ. Cong, một tiếng vang thật lớn, kim long ấn biến thành kim kiếm cùng cái kia nói bay vụt hướng về Tiêu Niên kiếm quang chính diện. Giao kích một hồi, kim kiếm một đòn, liền hóa thành một đạo kim hồng hoa rơi biển rộng. Biến mất trong nháy mắt, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà cái kia đạo kiếm ánh sáng bị kim kiếm chính diện đụng một hồi. vốn là ánh sáng sáng choi ánh kiếm dĩ nhiên kịch liệt lay động một chút. Điểm điểm kiếm quang hiện ra động, phảng phất đầy trời lưu sao hoa rơi. Trông rất đẹp mắt, nhưng Tinh Thiên Kỳ sắc mặt nhưng là đột nhiên trở nên rất là khó coi. Hắn không nghĩ tới cái kia một kiếm sức mạnh dĩ nhiên như vậy trầm trọng to lớn. Cho tới hắn này đạo kiếm ánh sáng bị nó một đòn. Mất đi truy sát Tiêu Niên cơ hội, phải là ngươi giết con ta. Tinh Thiên Kỳ cả người sát khí đằng đằng gào thét nói. Mặt khác một đạo kiếm quang bùng nổ ra cực kỳ tia sáng chói mắt. Lấy tốc độ nhanh hơn bay vụt hướng về Cát Đông Húc. Chín đạo kiếm quang từ trên thân Cát Đông Húc bay ra. Chính là cửu cung tuyệt sát kiếm. Cửu cung tuyệt sát kiếm một bay ra. Liền ở không trung bày ra cửu cung tuyệt sát kiếm trận. Tinh Thiên Kỳ vừa nãy bởi vì nhất thời bất cẩn. Cùng kim kiếm chính diện đến một lần giao chiến. Bỏ lỡ đánh giết Tiêu Niên cơ hội. Bản đã dậy rồi lòng cảnh giác. Muốn triển khai huyền diệu kiếm thuật. Không cùng Cát Đông Húc giao chiến, mà là đến thẳng bản thân của hắn. Nhưng Cát Đông Húc bày ra cửu cung tuyệt sát kiếm trận. Đem sau lưng hắn một khu vực đều cho lồng chụp vào trong. Mặc cho Tinh Thiên Kỳ kiếm thuật làm sao lợi hại, cũng chỉ có hai con đường có thể chọn. Một cái chính là đi đường vòng mà đi, một cái chính là phá trận mà qua. Bất kể là cái nào một con đường, trên thực tế đều muốn trì hoãn một chút thời gian. Tinh Thiên Kỳ nhân vật cỡ nào, thấy thế lập tức nghĩ đến Cát Đông Húc dụng tâm, sắc mặt không khỏi khẽ biến, kịp thời quyết đoán lớn tiếng nói, bằng ngươi này kiếm trận cũng có thể đỡ được bản cung sao? Âm thanh vang vọng ở thiên địa trong đó, phi hồng lưu tinh kiếm sớm liền xuyên vào cửu cung tuyệt sát kiếm trận. Hóa thành một chút như giống như sao băng kiếm quang, mạnh mẽ qua lại vắt hơn mấy lần. Tuy là cửu cung tuyệt sát kiếm trận xem như là Cát Đông Húc so sánh sở trường kiếm trận. Làm sao ở kim đan hậu kỳ lão tổ trước mặt, này kiếm trận thật là không coi là cái gì lợi hại kiếm trận. Hơn nữa bày trận chín thanh phi kiếm cũng không phải là cái gì lợi hại phi kiếm. Chỉ có cửu kiếm hợp lại mới có thể xứng là huyền bảo. Căn bản không chịu nổi kim đan hậu kỳ lão tổ lấy chấn cung phi kiếm cắn giết. Trong nháy mắt cửu cung tuyệt sát kiếm trận đã bị vắt phá. Thậm chí cái kia chín thanh phi kiếm cũng đều hiện đầy từng đạo vết nứt. Dồn dập rơi xuống bầu trời. Nhưng là bị Tinh Thiên Kỳ lấy mạnh mẽ pháp lực. Mượn phi hồng lưu tinh kiếm kiên sắc bén phá hủy, phi hồng lưu tinh kiếm phá trận mà ra, nhưng chung quy bị trì hoãn một hồi. Đại bằng điều kim giáp cương cỡ nào tốc độ, trải qua như thế trì hoãn một hồi, sớm liền bay xa. Tuy là Tinh Thiên Kỳ là cao quý kim đan hậu kỳ lão tổ, cũng là đuổi không kịp. Tinh Thiên Kỳ viễn vọng Cát Đông Húc biến mất phương hướng. Sắc mặt âm trầm cực kỳ, hồn thể sát khí quanh quẩn, hồi lâu mới xoay người bay xuống tiểu đảo. Ta còn đang xúc sinh, bản cung nhất định phải giết ngươi, nhất định phải giết ngươi. Rất nhanh, phía trên đảo nhỏ vang lên tràn đầy khắc cốt cừu hận thê thảm tiếng hô. Biển rộng bên trên, một con màu vàng đại bằng điều ở cấp tốc dương cánh bay lượn. Đại bằng điều trên lưng, Cát Đông Húc ngồi xếp bằng, sắc mặt hơi có chút trắng bệch, mắt ánh sáng nghiêm nghị bên trong lộ ra một chút sợ vẻ. Cho tới nay, hắn đều cho rằng lấy thực lực của chính mình coi như ở Đại Động Thiên tự vệ cũng là thừa sức. Cho đến hôm nay cùng Tinh La Cung cung chủ Tinh Thiên Kỳ vừa giao phong, Phương mới biết. Kim đan hậu kỳ lão tổ thực lực căn bản không phải kim đan trung kỳ lão tổ có thể so sánh. Một khi kim đan hậu kỳ lão tổ nắm giữ lợi hại kiếm quyết cùng pháp bảo lợi hại, thực lực đó tăng thêm sự kinh khủng. Vừa nãy hắn đối đầu Tinh Thiên Kỳ, nếu như hơi có chút do dự, e sợ ít nhất phải tổn hại hơn mấy đầu kim giáp cương, mới có thể có đào mạng cơ hội. thật không nghĩ tới cái kia Tinh Thiên Kỳ lợi hại như vậy. Liền ta Cửu Cung Tuyệt Sát kiếm đều bị vắt mấy lần liền đều phế bỏ. May là lần này có đại bằng ở, bằng không liền đại động thiên cũng còn không bước vào liền muốn bàn giao ở cái kia đảo nhỏ vô danh. Lên, Cát Đông Húc nhớ tới trước chuyện đã xảy ra, không khỏi một sợ hãi khôn cùng. Cát Đông Húc chính sợ hãi khôn cùng thời khắc, một đạo kim chỉ từ biển rộng phóng lên trời, sau đó đi vào mi tâm của hắn, chính là trước kia cùng Phi Hồng Lưu Tinh kiếm chính diện giao phong một lần. Liền trốn vào biển khơi kim long ấn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.